Xem tâm mình có trong ngóng xả thiền không? Thọ tưởng hành vừa khởi lên như thế nào? Cảm giác có đang trông chờ xả thiền không? Nếu có thì nó đang như thế nào? Có bức xúc thúc giục gì trong người không? Có muốn cử động tay chân không? Có dục khởi lên không? Xả thiệt. Yêu mình trong người thế nào? Tôi không theo dõi được cái thời thiền. Từ đầu tôi cố tôi xả thiền 2-3 lần. Tại vì cái đường đau quá. Và khổ nhiều cô. Khổ thân và khổ tâm. Nó cứ bức rất khó chịu quá. Dạ, rồi tôi nghĩ chắc là cái xương mình nó dẻo quá. Nó cho nên nhiều quá. Vì ngồi lâu hình ra bị đau lưng hả? Đứng đâu cũng đau mà ngồi đâu cũng đau đó con. Đau chỗ nào vậy? Dạ, chỗ này con. Tôi có cảm tưởng như cái xương nó bị dặn gì trong đó, nó đau mà nó chực nó con. Dạ hả? Dạ. Lâu chưa? Dạ từ lâu rồi mà không được, bây giờ nhiều. Dạ. Bác sĩ nói là bệnh gì? Dạ, ổng nói cái này tại cái xương thôi. Tôi nói có thể là bị thận hay gì không, nó có ảnh hưởng tới lưng. Nó đi đầu tiên là nó không có. Giống nó cái này tại xương. Thân thọ khổ mà tâm bức xúc nhiều không? Dạ, bức xúc dữ lắm không? Bức xúc nhiều hả? Dạ, khó chịu lắm, dạ. Gì có quán gì không? Dạ, thấy khó chịu quá. Có quán cái gì đối với cái tâm khi nó bức xúc gì không? Trong cái bức xúc đó, dì có nhìn thấy cái sân khí không? Thấy khó chịu. Thấy bực bội. Dạ. Đó là cái sân khí, dì có nhìn thấy không? Tập ha. Dì tập nhìn, nhận diện ra đó là cái sân khí trong người mình. Sân. Sân. Sân. Dạ, thấy sân. À, sân khí đó. Tuy nhiên là mình tập nhận diện là qua cái cảm giác của thân đau thì nó cũng đã làm cho cái tâm mình nó đau rồi. Dạ. Khi mình có cái sân khí thì mới khởi lên đó. Dạ. Rồi cũng thông qua cái sân khí đó thì mình xem lại cũng nhìn thấy được cái tâm sân của mình nó còn nhiều hay ít, dạ. Mạnh hay yếu. Dạ. Nếu mà mình thấy mình có cái sân khí nó nhiều, nó bức xúc nhiều, bực bội nhiều thì mình biết là cái tâm sân của mình nó còn nhiều. Thì làm sao mà là trong cái sự đau như vậy mình phải có một cái sự quán trong đó nhiều hoặc ít, phải có cái sự quán chiếu. Quán chiếu thứ nhất là gì nhỉ, phải nhìn ra được là cái thọ của thân nó đã ảnh hưởng đến cái thọ của tâm, thọ khổ của thân nó đã dẫn đến cái thọ khổ của tâm luôn, thọ ưu của tâm, tất nhiên là cái sân khó chịu thì gì phải nhìn ra được. Rồi gì phải cố gắng nhìn cho kỹ cái cảm giác sân đó của mình nó như thế nào, mạnh yếu như thế nào. Rồi thông qua đó mình phải có một cái sự quán chiếu, mình phải có một cái sự quán chiếu trong đó. Hồi nãy là gì chỉ có thuần một cái sự là chịu đựng thôi hả? Chứ không có quán phải không? Thì có cái sự chịu đựng là tốt, nhưng mà phải tập quán năng sanh trí tuệ. À vậy mình hiểu ha, phải tập quán năng sanh trí tuệ. Thì gì chịu đựng được là rất tốt. Mà con biết là mình có những cái đau rất là khó, rất là nhiều, rất là phải kham nhẫn. Nhưng mà trong đó đó, khi mà cái đau nó bức xúc lên nhiều á, thì bắt đầu cái sân của mình nó cũng lên. Thì không thông qua cái đau đó mình cũng là một cái cơ hội để mình nhận diện lại cái sân của mình. Và khi mà thấy có cái sân là gì, phải tập quán. Quán cái gì á hả? Mình quán là mình tự thầm nói cái bức xúc của thân, cái đau nhức của thân đã làm ảnh hưởng đến tâm rồi, tâm đã bực bội rồi, bực bội nhiều rồi, nhưng mà như vậy là không được, như vậy là không được. Cái sân khí này á là mình phải nhiếp phục, phải có một sự là cố gắng nhiếp phục nó. Mình phải tẩy như vậy, nhưng mà bước đầu mình tẩy được như vậy là đã tốt rồi đó. Mặc dù là nhiều khi nó vẫn còn lừng lẫy, tại vì mình mới tu tập thì cái sân khí của mình nó sẽ còn rất là nhiều. Cho nên là cái bước đầu dù là mình tác ý nhưng mà cái sân khí nó vẫn còn mạnh, tại vì cái đau nó nhiều. Nhưng mà mình phải tác ý như vậy, rồi mình cũng phải tập nhiếp phục nó đôi chút ở trong nó. Thì như vậy từ từ từ từ từ bắt đầu mình mới có thể nhiếp phục được cái sân khí. Thì những cái vị mà có những cái sự tu tập về tâm á, thì từ từ khi đi đến những cái đau như vậy đó, nhiều khi nó có những cái đau bức bối trong cơ thể, mà nếu mà mình đã có một sự tu tập thuần thục thì mình sẽ nhìn thấy được cái tâm của mình lúc đó, nó sẽ không còn cái sự động chuyển nhiều như là một cái tâm chưa có sự tu tập. Và tùy theo cái mức độ tu tập của mình là nhiều hay ít, thì cái sự động chuyển của tâm trong cái đau đó của thân đó, nó sẽ nhiều hay ít tùy theo cái sự tu tập của mình. Cũng sẽ có, nếu mà mình tu tập mà thuần thục á, thì sẽ có những cái đau mà mình thấy cơ thể mình nó bứt ra, nó không chịu đựng nổi nữa. Nhưng mà trong tâm mình vẫn có một cái sự rõ biết cái điều đó. Và cái sự bức xúc trong tâm của mình xem lại. Đôi khi nó chỉ nhẹ nhẹ hoặc là chỉ là cái sự rõ biết thôi. Nếu mình có cái sự tu tập thuần thục ở trong đó. Hoặc là đôi khi nó có một cái chút bức xúc đó thì mình cũng nhận diện ra. Thì nhiều hay ít gì đó, thì tất cả đều phải là mình có phải có một cái sự tu tập trước. Tu tập từ từ trước đó. Thì chính là cái sự tu tập này của mình đi đến cái chỗ đó, là khi gặp những cái chuyện đau như vậy đó, mình có được cái trí tuệ và đủ cái sức mạnh của tinh thần để mà quán chiếu. Sức mạnh tinh thần đó. Tất nhiên là bình thường mình phải tập nhìn ra được những cái cảm giác trong cơ thể. Mình đưa vào những cái lạc thọ trong cái cảm giác toàn thân để mình đào thảy ra cái sân khí khỏi người của mình. Là một. Cái thứ hai nữa là phải tập quán từ bỏ nữa. Một mặt á, là mình làm cho cái cảm thọ của tâm á, nó được lắng dịu ngọt ngào để đẩy ra những cái thọ bức xúc sân ở trong tâm. Rồi mặt thứ hai nữa là phải tu tập từ bỏ cả cảm thọ đó luôn, bỏ cả nó luôn. Là tự nhiên biết cái thọ này nó không phải là mình, phải rứt tâm mình ra khỏi nó. Thì mình phải có cái sự tu tập như vậy. Khi bình thường á, có sự tu tập như vậy, thì khi mình có những cái đau nhức về thân thể, mình mới đủ có cái khả năng quán chiếu và vượt qua. Cái sự tu của mình là như vậy đó. Và để làm chi nữa, để trong những cái giây phút mà ra đi á, tại vì ở đây thì chúng ta ở bệnh viện thì rồi cái sự ra đi của mỗi người nó cũng không ai giống ai hết, nhưng mà cũng có những cái sự ra đi là trước khi ra đi nó có những cái bức xúc trong cơ thể, những cái cảm giác mà băn khoăn bó hóp bứt rứt của cơ thể trước khi ra đi đó. Tại vì sao? Đó là những cái sân khí của những cái vị mà còn có cái sân khí phía bên trong đó. Sân khí nhiều phía bên trong đó. Thì cái trạng thái mà thân và tâm trước khi ra đi nó bức xúc dữ lắm á, trừ những người mà chích thuốc cho nó mê mê rồi đi rồi thôi á, hoặc là những người cũng có những cái duyên mà ngủ rồi đi, thì theo mỗi cái duyên, nhưng chưa hẳn là ngủ rồi đi là tốt, cũng chưa hẳn, nhưng khi đi bất ngờ quá rồi cái tâm nó chưa có kịp cái sự sẵn sàng, cái tinh thần từ bỏ đó, thì nó lại có cái sự quyến luyến trong nó, cũng không chừng. Thành ra mình không nói là tốt hay xấu, và cũng có những cái sự ra đi đó, nó có cái sự những cái cảm giác mà bức xúc. Tất cả thì cũng vẫn chỉ là sự ra đi trong tham sân si thôi, nếu không có tu tập. Thì trong cái sự tu tập này của mình á, là để mình đối trị và đối diện và đào thải tham sân si. Thì tu tập của mình là như vậy đó. Thành ra là cái bình thường hết là mình tu tập đó là phải tập đưa nhiều vào trong những cái cảm giác dễ chịu để đào thải ra những cảm giác khó chịu, những cái sân khí trong tâm. Rồi bên cạnh đó là còn phải biết quán từ bỏ nữa. Quán từ bỏ. Phải tập liền có cái sự tách ra, có sự từ bỏ. Vì mình có quán tách ra được không? Tách tâm ra khỏi cảm thọ được không? Chưa có làm được hả? Ví dụ như bây giờ dì đang nhìn lại trong người dì đang có cảm giác gì? Dạ thưa, bây giờ thì nhìn lại thì thấy cũng bình thường, con đã đỡ hồi nãy. Ừ. Dạ. Thì thấy đang có cảm giác bình thường phải không? Dạ. Cảm giác này là do cái gì sanh? Giáo súc. Ừ. Xúc đây là do thân xúc, là do sự có mặt của thân, là sự xúc chạm giữa thân và quần áo, sự vận hành của tứ đại á, sanh ra những cảm thọ này. Vì thấy rõ những cảm thọ phải không? Vì thấy rõ nó phải không? Nó đang là cái được thức rõ biết phải không? Sự rõ biết đó là gì? Thì nó biết là thích. Sự rõ biết và cái thọ đó là một hay là hai? Thì nó biết là một. Sự rõ biết và cảm thọ là một hay là hai? Thì nó biết cảm thọ là hai. Ừ. Vậy thọ không phải là sự rõ biết phải không? Thọ không phải là sự nói biết. Ừ. Như vậy gì thấy rõ đó là một cảm thọ của thân, không phải là gì, đúng không? Đúng không? Đó là tách tâm ra khỏi thọ đó. Đúng không? Bây giờ gì đã tách tâm ra khỏi thọ được rồi, phải không? Vậy mình rõ chỗ này không? Thì như vậy á, khi mà mình tập thuần thục á, thì có một cái cảm giác đau nhức khởi lên nên mình sẽ rõ biết đó là thọ chứ không phải là mình. Tách tâm mình ra khỏi cảm thọ đó. À, nhiều mình nhớ ha. Và bình thường bây giờ cũng vậy, thường xuyên á, là gì cứ tập. nhận diện ngũ uẩn xong rồi biết tất cả những cái này là thọ tưởng hành thức là sắc, nó không phải là mình, tách tâm mình ra khỏi nó. Vậy mình nhớ ha. Sau này khi ra đi cũng vậy, những bạn đạo ở đây đi đến nhắc thì sẽ nhắc như vậy đó, nhắc nhở một người ra đi nhận diện ngũ uẩn xong biết tất cả những cái đó không phải là mình, tập tách tâm ra khỏi những pháp đó. Và nếu ngay cái giờ phút đó mà vị này khéo quán chiếu thì chắc chắn vị này sẽ vào một trong bốn thánh quả thôi. Anh à, vậy mình hiểu ha. Cô nói đây là những người nào mà hồi sự ra đi mà còn tỉnh đó thì biết tách ra những cái gì, tiếng mà bị chích thuốc mê gì lúc đó đâu biết gì không. Chích thuốc mê rồi không sao, không quan trọng. Tại vì sao? Vì sao? Vì sao? Chích thuốc mê không quan trọng, vì sao? Cái cây này nè, nó thẳng phải không? Dạ. Nó nằm nghiêng phải không? Dạ. Nó nằm nghiêng như vậy phải không? Nếu con thả tay ra thì nó làm sao? Nó ngã đi gì đó. Nó ngã xuống chỗ này hay nó ngược bên này? Dạ. Nó ngã xuống bên nào? Dạ. Tại vì nó đang nghiêng bên này nè. Dạ. Nó ngã xuống, nó không thể nào nó ngã ngược bên này được hết. Đúng hay không? Tại vì nó đang nghiêng bên này nè. Cho nên con thả xuống thì nó sẽ rớt xuống đây. Dạ. Cũng giống như vậy. Chiều hướng tâm mình đã đi vào trong cái dòng trí tuệ này rồi thì dù khi ra đi là mình tỉnh táo ra đi hay là mình hôn mê ra đi không quan trọng, tự nhiên. Vậy mình hiểu vậy không? Cái quan trọng là cái thực tại ngày hôm nay vậy đang ngồi đây nè, và những thực tại của những ngày tháng tiếp theo, mình tu tập cái gì, mình thực hành trí tuệ như thế nào, đường hướng tâm linh của mình là chỗ nào, thì cái chỗ đó sẽ là cái chỗ mình đi tiếp sau đó thôi. Vậy mình hiểu chưa? Còn sợ không? Dạ. Dạ, mình không sợ. Cái hồi tôi lên vô đó, lên và mổ con, ông bác sĩ lại dỗ dỗ dai tôi rồi, tôi cứ niệm Phật, niệm có 2 tiếng tôi mất tiêu luôn. Tôi không còn biết gì nữa. Thuốc mê. Dạ, thuốc mê. Chết thuốc mê. Thành ra không có sợ. Đừng bao giờ tưởng tượng về tương lai hay tưởng tượng về cái ngày ra đi của mình mà sợ hãi hết. Không cần. Tại vì sao? Con nói tương lai là cái gì? Là cái quả của hiện tại. Đúng hay không? Khi lo sợ về tương lai thì hãy trồng cái nhân ngay hiện tại này đi. Thì tương lai nó trổ quả thôi. Cho nên không cần nghĩ về ngày mai mà hãy sống cho tốt ngày hôm nay. Hãy tu cho tốt ngày hôm nay là được rồi. Nhiều mình hiểu không? Ổn chưa? Và biết cách tách tâm ra khỏi cảm thọ chưa? Biết không? Chắc chưa? Cái đó học có phải dễ, nhưng mà tâm thức cũng nói rồi, cái chuyện đó tâm thức cũng có nhìn được, làm được, là có nghĩa là khi lúc mà mình đau, mình ngó thẳng về cái chỗ đau của mình đó, thì sau đó là mình tách tâm. Tại vì khi mà mình tập nhận diện ngũ uẩn á, là khi đó là mình đã tách tâm ra khỏi các pháp rồi. Khi anh đã nhìn được đây là thọ, cảm giác này là thọ, đang có sự rõ biết cảm thọ này chính là thức. Khi anh đang nhận diện các pháp trong nội tâm anh, là thực ra anh đã đang tách tâm anh ra khỏi cái ngũ uẩn đó rồi. Chỉ cần anh tiến thêm một bước nữa là anh thực hành chính xác, chính thức của cái việc quán chiếu đó thôi. Dạ, thì thật sự khi mà mình đó, mình ngó nó là lúc đó mình thấy cái tâm mình nó nhẹ bớt rồi, nó đã nhẹ rồi. Thì thấy cái đau, nó vẫn là cái đau, nó cũng là cái đau chứ mình không biết. Nhưng mà nó bớt bớt về phần tâm mình thì mình cũng đã nhẹ. Ừ. Cô cho hỏi nha. Hồi nãy thực tập đó, cô nói là an tịnh cái tâm, nó không an tịnh được. Tại vấn đề rằng là nó có khổ thọ trong người, nó có chuyện này chuyện nọ. Thì mình phân tích ngũ uẩn nhưng mà cái sân khí nó vẫn còn, có nghĩa là nó rất mạnh, mình không có nhiếp phục nó được. Thì tu cách nào để từ từ nhiếp phục sân khí? Ừ. Thì khi mà quay về như vậy mà cô thấy cái sân khí á, là cô quay sang cô quán cái sân khí. cô không quán sự an tịnh nữa. Ví dụ như khi cô thấy trong người cô nó có cái đau nhất rồi, cô sanh ra sự khó chịu phải không? Mà cái thân nó khó chịu và ảnh hưởng đến cái tâm cô nó khó chịu luôn là phải không? Thì như vậy là cái sân khi nó khởi lên thì bây giờ cô quay cái sự quán sát những cái vấn đề xung quanh trong nội tâm nữa, cô quán ngay cái sân khí đó. Cô nhìn thẳng vào cái sân khí, cô nói à, mình đang có cái cảm giác bức xúc, thân đau mà giờ tâm cũng khó chịu luôn rồi. À, nhìn vô đúng ở chỗ khó chịu của tâm, phải nhìn đúng ở chỗ đó nha, đừng có nói chuyện một cách mông lung ở trong cái sự của cái ý hành nha. À, phải nhìn vô cái cảm giác khó chịu trên thân cô á. Rồi xong rồi cô nói ừ, tâm khó chịu rồi, bức xúc rồi, bức xúc rồi, bức xúc rồi, giờ sao? Nói chuyện với nó luôn. À, cô đối thoại với nó hả? Đối thoại với nó luôn. Như à, như lý tác ý. Khi đó là cô dùng như lý tác ý. Là sao nó ồ, sân khởi lên rồi, khó chịu, bức xúc rồi. Nhưng mà rồi sao khó chịu nó được gì hả? Thân đau rồi mà tâm còn khó chịu nó được cái gì? Mình hỏi mình á. Hả, khó chịu được gì? À, mà cái sân khí này là cái tiềm ẩn trong người mình nè. Bây giờ nó cũng đã ra rồi, nhưng mà thôi khó chịu được cái gì? Khó chịu đâu được gì đâu. Đã thân khó chịu rồi mà tâm còn khó chịu thêm nữa, không được gì hết mà lại càng mệt mỏi nặng nề thêm nữa. Thôi đủ rồi sân khí, ta thấy ngươi rồi, thấy ngươi rồi, ngươi hãy tiêu quỷ luôn đi. Lúc đó xem lại mình đối thoại với nó, ngươi hãy tiêu quỷ luôn đi. Mình cũng ra lệnh cho nó tiêu quỷ đi. Tiêu quỷ luôn đi. Thì nếu mà mình mà thiện xảo nữa, tới lúc thiện xảo mình thấy nó gọi bốc dục. Bốc dục. Cái tình ảnh đó là không tưởng đó, cái hình ảnh đau đớn rõ ràng lắm. Cái hình ảnh của tâm đó, rõ ràng lắm. Thì cô phải nhìn được cái cảm giác khó chịu trên thân rồi nha. Rõ à, phải nhìn được cái sự bức xúc đang ở trên thân của cô đó, từ cái đau của thân nó dẫn qua cái khó chịu của tâm, và cái khó chịu của tâm nó đang hiện hữu trên thân. Phải tìm ra được cái chỗ hiện hữu của cái sự khó chịu của tâm nó ở trên thân, chứ không tìm trong cái dòng suy tưởng. Tìm trong dòng suy tưởng là không thể đào thải được cái cảm thọ sân đó. Tại vì đó là cảm thọ sân chứ không phải là cái tưởng. Mà cô không tìm được cái cảm thọ sân dựa trên những cái biểu lộ của thân á, là cô không đối thoại trực tiếp được với nó. Mà không đối thoại trực tiếp được với nó rồi là cô ở trong cái dòng của tưởng không à. Ai cô nhớ ha. Thành ra cô phải xác định được cái thọ của tâm nhưng nó nằm trên thân ở chỗ nào, rồi nghe cái chỗ đó cô đối thoại. Có nghĩa nếu tóm lại thân mình đau, cái thọ là đau, là khổ, khổ thọ, khổ thọ, thì nó cái tưởng nó đau rõ ràng lắm, cái hình ảnh đau nó vô trong tâm nó qua cái tưởng. Thì bây giờ mình phải quán chiếu, thì tâm nó bức xúc, tâm nó khó chịu, thì mình phải quán chiếu được cái thọ do tâm bức xúc trên thân. Đúng rồi. Trời khó quá nha. Nghĩa là đi lại. Phải tìm được, phải tìm được cái thọ bức xúc của tâm nó ở trên thân và ở chỗ nào. Ví dụ như cô đau cái chân, nhưng mà cô đau cái chân rồi nha. Cô đang khó chịu phần chân ở đây là thọ thân. Mà đau một hơi rồi bắt đầu cô sanh ra cái sự bức xúc của tâm. Thì khi tới bức xúc của tâm thì không phải nó nằm đây nữa. Nó không phải nằm ở đầu gối. Mà nhìn nó đang nằm bức xúc ở cái chỗ khác trên cơ thể cô, hoặc là có thể ở trong cái vùng xung quanh cái lồng ngực của cô. Cô phải phát hiện ra được cái chỗ đó. Rồi cô đối thoại với chỗ đó. Và cô tiêu hủy cái chỗ đó. Dạ. Tại vì nó thể hiện như thế này, tại tới bây giờ đúng là mình không có biết tất cả những cái phương pháp phải đi như vậy. Thì đúng là khi nó có, ví dụ như nó đau cái đầu gối, thì tâm bức xúc. Tâm bức xúc rồi thì mình nhận ra là nó bức xúc và lâu ngừng ở đó. Nhưng mà đúng, có đôi lúc nó đi ra chỗ khác mà mình không biết là cái đó là nó thể hiện cái bức xúc của tâm trên thân. Ừ. Đó, thì cô phải phát hiện điều đó. À, cô khéo phát hiện điều đó. Dạ. Bây giờ hỏi thêm một câu nữa. Tại vì bây giờ nói làm sao đưa vào lạc thọ trong thân để mình đẩy cái bức xúc, cái khổ thọ, để làm sao đưa. Làm sao mà đưa đó hả? Dạ. Nó phải qua những cái lần tu tập. Mà tại vì hôm nay cô vô mới quá, thì hôm nay là cô không có biết được cái cách thực hành đó. Yeah. Thì đầu tiên hết là mình phải đi qua những cái bài tập về cảm giác hỷ thọ và cảm giác lạc thọ. Mình phải thực hành được hai cái cảm giác đó, rồi mình an trú trong hai cái cảm giác đó. Hoặc là cô có thể bắt từ trong cái chỗ là, thí dụ như hồi nãy khi mình ngồi, thì mình ngồi với cái sự an tịnh xong rồi bắt đầu mình cho cái trạng thái tâm rộng mở, rõ biết xung quanh mình luôn, và rõ biết tất cả mọi người đang ngồi trong cái không gian an tịnh và vắng lặng. Mình tập mình dễ chịu với cái điều đó, sanh khởi cả cái cảm giác dễ chịu đó với cái không gian nơi mình đang ngồi, tất nhiên là tâm đã rộng mở rồi. Và cô rõ biết mình đang ngồi trong không gian an tịnh và dễ chịu như vậy, bắt đầu cô cho sanh khởi lên cảm giác dễ chịu. Đó cũng là hỷ lạc đó. À, cảm giác thể dễ chịu từ cái tâm dễ chịu, khoan khoái đó với những người đang ngồi xung quanh, thì cũng đến cái cảm giác thân nó cũng dễ chịu. Và cô cho cái cảm giác dễ chịu này sanh khởi trong thân tâm và thấm nhuần. Cái sự dễ chịu nó làm cho ngọt ngào toàn thân, ngọt ngào an lạc dễ chịu toàn thân. Vừa thấm nhuần vừa một cái trạng thái tâm rộng mở như vậy, đó là cô đưa cái cảm giác lạc thọ, hỷ lạc vào trong thân tâm để đẩy đi cái cảm giác sân khí. Là thường tác ý như vậy á. Cái đó là mình tự mình nói với mình hả? Mình nói là cảm giác thọ, mình tự nói. Đầu tiên hết là hoặc là cô bắt chuyển từ trong cái cảm giác toàn thân sang cái an tịnh thân hành. Thì từ cảm giác toàn thân nó xong rồi, cảm nhận toàn thân xong bắt đầu mình nói là an tịnh thân hành, là hướng đến là tác ý để cho hơi thở nó dịu và nhẹ lại. Thì khi hơi thở dịu và nhẹ lại thì cái tâm nó trong ra, nó không có bị cái hơi thở nó ra vô như vậy nè, chúng ta hiểu ha. Hơi thở nó ra vô như vậy nè thì nó sẽ làm cho cái trạng thái thức nó không có được trong sáng. Khi mà chúng ta ngồi á, hơi thở nó vào ra, mà nếu hơi thở nó thô thì nó hơi thở khi nó thô thì nó tạo ra gì Thảo? Dũng, tâm động sao? Chị thấy tâm động sao? Thì cái tưởng cái hành nó hoạt động liên tục, nó theo dõi cái hơi thở thì không? Đúng rồi, giỏi quá. Cái tưởng là cái hình ảnh của cái hơi thở, và cái thọ là cảm giác của hơi thở nó sẽ mạnh. Và hai cái này nó mạnh á thì nó che trùm, mà nhiều khi cái người không có quán cái sự tỉnh giác, nó che ngang với lại cái tầm của cái thức luôn. Mà khi nó che vượt qua cái tầm của thức thì rơi vào trong cái tưởng không. Cho nên là khi mà chúng ta ngồi thiền á thì cái hơi thở rất là quan trọng. Mà khi mà hơi thở nó dịu, nó nhẹ lại, yên lại như vậy thì thức nó trong sáng. Giống như mặt trời vậy đó. Mặt trời khi có mây thì sao? Nó che đi cái tầm sáng của mặt trời. Thì mây nó biết như là gì? Thọ tưởng hành. Thọ tưởng hành mà nó vận động nhiều thì nó che mờ cái mặt trời. Vậy thôi. À, chúng ta hiểu ha. Thì cái sự rõ biết á, trong nội tâm là gì? Là thức. Ý thức. Ý thức. Thì khi mà cái hình ảnh hơi thở nó thô quá thì một hơi sao, nếu mà chúng ta không có sự tỉnh giác thì nó còn cái sự ra vào cái hình ảnh của cái hơi thở thôi, và cái cảm thọ của cái hơi thở thôi, rồi không thấy nữa đó. Nếu mà cái người mà chỉ thuần theo dõi hơi thở, không một hơi họ lọt vào trong cái tưởng của cái hơi thở, cái ra vô vậy, và lọt vô trong cái tưởng đó luôn. Thành ra khi tác ý thì phải rõ biết, phải biết thọ tưởng hành thức, và biết những cái pháp đó mình cần phải tu tập nó như thế nào. Và khi kêu cái an tịnh thân hành là hướng về cái hơi thở, và cho cái hơi thở nó dịu và nó nhẹ lại. Thì khi đó là sao? Cái thọ, cái tưởng nó dịu, nó nhẹ lại. Nó nhẹ lại thì bắt đầu thức nó trong. Thức nó trong cho nên là gì? Thức nó trong thì tâm nó sẽ trong sáng hơn, và thân nó cũng an tịnh hơn. Cho nên là sau đó là khi qua từ cái an tịnh thân hành, mình nó là biết cái hơi thở nó dịu lại xong rồi, thì bắt đầu mình tác ý là thân an tịnh nên tâm dễ chịu. Rồi hơi thở nó dịu rồi nên là tâm nó trong sáng nên nó dễ chịu. Thành ra là qua cái cảm giác hỷ thọ, rồi thấy cái tâm nó dễ chịu, xong rồi bắt đầu nó sanh lên cái vui vui, nó dễ chịu nhẹ nhẹ rất là nhẹ bên trong đó. Mình nói tâm dễ chịu nên thân cũng dễ chịu. Đó là bắt đầu tác ý tới câu là cảm giác lạc thọ. Thì trong cái sự mà để mà đưa vào trong cái lạc của tâm hồi nãy cô hỏi đó, là phải thực hành qua cái cảm giác hỷ lạc này. Đó là bắt từ bên trong, bắt từ bên trong. Còn không cũng có thể bắt từ phía bên ngoài cho những người chưa có đi qua những cái bài thực hành này, nhưng mà vẫn có thể hướng dẫn cho người ta khởi được cái cảm giác từ mẫn, là bắt từ phía bên ngoài. Tất nhiên là đưa người ta cảm nhận về cái không gian an tịnh của người ta đang ngồi, cảm giác sự an tịnh không gian nơi này đó, rồi cảm giác lòng từ mẫn đối với chư vị nơi này, là bắt đầu cũng vô cái hỷ lạc rồi đó. Cảm giác dễ chịu với lại không gian nơi này, cảm giác tâm dễ chịu với chư vị đang ở đây, là cũng đang tác ý phía ngoài để đưa vào trong cái hỷ lạc, và đưa vào trong mình cái lòng từ mẫn, cảm giác ngọt ngào đó. Là chúng ta hiểu ha. Khi mà chúng ta muốn quán tâm từ thì chúng ta cũng có thể đưa từ trong ra, hoặc cũng có thể từ cái chỗ là cảm giác sự an tịnh của thân tâm rồi cảm giác sự an tịnh phía ngoài, kết nối liền như vậy được, không sao hết. Thì chúng ta khéo hay không hay ha. Chúng ta có gì hỏi nữa không? Thảo. Thì có câu hỏi là nãy em nói là khi mà mình tu tập theo lý thuật mình quen rồi đó, thì cái tự nhiên cái hành của mình từ từ nó nhiều lại, đúng không? Đây cái hơi thở đó hả? Vậy cái hơi thở. Thảo đang nói hả? Thì cái thở cái tưởng. Cái thọ cái tưởng thì cái này là cái chuyện riêng của chị, là tại vì hồi đó đến giờ thì chị tập thì cứ theo dõi hơi thở, thì cứ theo dõi hơi thở gì thì lúc đầu mình cứ nhìn để coi có thể hơi thở đi tới đâu, thì riêng rồi bây giờ như thành một cái thói quen, bây giờ cứ thể mỗi lần mà quay lại nhìn vô trong thì lúc nào cũng thấy như cái hơi thở đi, hoặc là nếu họ nhìn thấy cái hơi thở đi cũng thấy cái bụng nó di chuyển, mặc dù nó di chuyển nhẹ nhưng mà vẫn thấy. Vậy thì có nên hay không, và nếu mà không nên thì làm sao để cho đúng không? Mà bây giờ khi nhìn lại thì chị tập cái gì? Thí dụ như chị ngồi mà chị tập mà chánh niệm tỉnh giác ở phía trong, nhìn trước mặt, mở rộng tầm nhìn đó, thì chị làm theo như vậy, cảm giác toàn thân nữa, cảm giác toàn thân. Rồi khi mà nhìn vô mà nói chứ là coi lại ngũ uẩn, thì nếu mà nhìn vô cái tưởng thì lúc nào hầu như là 90% chị đều nhìn thấy cái hơi thở. Đúng rồi, thì đó là phải có thôi. Vậy thì là đúng hay là sao? Đó là đúng, nhưng mà chị phải biết là cái đối tượng chị rõ biết lúc đó chính là cái gì, là cái cảm giác toàn thân chứ không phải là chỉ để ý cái hơi thở. Nhưng mà trong khi thực hành cảm giác toàn thân thì sẽ có sự rõ biết cảm giác toàn thân, mà có sự rõ biết cảm giác toàn thân thì sẽ có sự rõ biết hơi thở và phòng xẹp của cái bụng là điều tất nhiên. Tại vì rõ biết toàn thân thì khi một người thực hành rõ biết toàn thân, cảm giác toàn thân mà rõ biết cái cảm giác của toàn thân đó, thì dĩ nhiên trong đó là sẽ có rõ biết cả hơi thở và cái bụng nó phồng xẹp nữa, chứ không thể nào mà nó toàn thân mà chị không thấy cái đó hết. Nhưng cái đối tượng tác ý và quan sát chung lúc bấy giờ là toàn thân chứ không phải là cái hơi thở và cái bụng. Mình thả hiểu không? Cái chuyện đó là bình thường, đó là đúng, không có gì sai hết ha. Nhưng mà Thảo biết là lúc đó hai cái đó nó có nhưng mình nó nhẹ trong tâm. Và cái đối tượng của Thảo lúc bấy giờ là toàn thân, như tay chân toàn thân của Thảo. Thảo không chú tâm đến cái điều đó nữa. Tại vì khi mà chúng ta không biết á, thì vô ngồi thiền là chúng ta cứ quen là gọi là theo dõi hơi thở thôi, đúng hay không? Nhưng thật ra Đức Phật đâu dạy chúng ta thuần trong cái đó. Cái bài đầu tiên hết là thở vô dài vì ấy tuệ tri, tôi thở vô dài. Bài thứ hai là thở vô ngắn vì ấy tuệ tri, tôi thở vô ngắn. Hai bài đầu là hai bài tập rõ biết hơi thở, mà chỉ có hai bài thôi à. Tới bài thứ ba là bài cảm giác toàn thân, rồi bài thứ tư là an tịnh thân hành rồi. Thì tới bài thứ ba là cảm giác toàn thân, là lúc bấy giờ hành giả đang khi thở vào và thở ra, thì hành giả thực tập cảm giác, cảm nhận là toàn bộ cơ thể của mình. Thì dĩ nhiên trong đó là hành giả vẫn cảm giác về hơi thở chứ không phải không. Nhưng hơi thở lúc bấy giờ không phải là đối tượng để hành giả quan sát nữa, mà bây giờ hành giả quan sát cảm giác của toàn thân. À, chị hiểu hả? Rồi tới buổi sáng bài tập luôn mà. Thật ra bài tập mà chúng ta chỉ có ngồi mà định trên cái hơi thở vào, hơi thở ra không. Rồi cái tâm nó có một chút xíu ngay chỗ đó. Chỉ có biết cái hơi thở không à. Thì cái đó nó không đủ đưa đến trí tuệ, không đủ đưa đến cái sự tu tập tâm, huấn luyện tâm, làm cho tâm trở nên uyển chuyển, nhẹ nhàng, dễ dạy, dễ bảo. Mình đang tu tập tâm đó. Giờ mình dạy tâm bây giờ cảm giác toàn thân, hay là tâm cảm giác toàn thân. An tịnh thân hành nghĩa là hướng đến, làm cho hơi thở dịu lại. Cảm giác hỷ thọ là tâm nó hơi vui vui nhẹ. Cảm giác lạc thọ cái thân dễ chịu luôn. An tịnh tâm hành, cảm giác tâm hành là cảm nhận được cái chỗ đang hoạt động đó. Rồi an tịnh tâm hành là hướng về cho tâm dịu luôn. An tịnh nắng dịu. Rồi cảm giác về tâm bắt đầu hướng về cảm giác cái sự sâu sắc của cái gọi là tâm đó. Mình đang tập cái tâm nó uyển chuyển đó. Nó đang đi theo cái sự dẫn dắt, hướng dẫn của mình. Đấy không? Chứ mà ngồi mà chỉ biết hơi thở không, tâm đó không có nhu nhuyến, không có nhu nhuyến, không có uyển chuyển, không có dễ dại, không có dễ bảo. Và không có rộng mở. Cái chỗ đó là hồi sáng khi Diệu Thiện trình bày đó, là ngày xưa là tập như vậy đó. Gọi là cái đề mục là lúc đó mình chỉ biết có hơi thở thôi. Rồi hơi thở chạm ở đây, cứ chỉ biết đây hoài như đó. Rồi nó đi tới cái gì đó thì là mình mới biết sau đó. Nhưng mà nó không có phải là mình chủ động, mình cứ phải nắm chắc cái đề mục đó hoài. Thật ra nó không có mở mang được gì. Hồi sáng Diệu Thiện muốn trình bày cái chỗ đó khác chứ bây giờ. Mà mình tập theo cái 16 hơi thở pháp hành này quen rồi, tâm mình á, nó nhu nhuyến, nó dễ dạng, dễ bảo lắm. Tại vì sao? Cái tâm mình thật ra nó rất là cứng đầu. Cứng đầu, cứng cổ, khó dạy, khó bảo là cái tâm này. Cái tâm này phải nói là như vậy đó. Tại vì sao? Khi sân mình kêu nó đừng sân mà nó vẫn cứ sân. Thấy nó cứng đầu chưa chưa? Thì mình sẽ tu tập đến cái chỗ là mình sẽ dạy nó từ từ và làm cho nó yếu cái sự cứng đầu của nó. Cho đến khi nó sân khởi lên, cái nó đủ rồi, chấm dứt đi. Nó tắt. À, bắt đầu đó là mình mới là mình có lên, gọi là dùng lên, làm chủ ngôi nhà nội tâm. Còn trước đây á, là căn nhà nội tâm của mình toàn là khách vô làm chủ không à. Bây giờ mình đang tập làm chủ nội tâm của mình à. Còn cảm giác sân lên mình sẽ đối trị như thế nào? Còn cảm giác bản ngã khởi lên, trước cảm giác bản ngã khởi lên là thôi là mình bung ra đủ kiểu hết. Sân khởi lên mình bung ra đủ kiểu hết. Tham dục, tham ái cái gì đó khởi lên là mình hoàn toàn, dạ em làm theo ý anh. Thật sự là như vậy đó. Chúng ta sống theo kiểu là sao? Phục vụ cho các cái cảm giác, cảm thọ trong con người của mình. Một tưởng khởi lên chạy đuổi theo nó, một suy nghĩ khởi lên chạy đi phục vụ cho suy nghĩ đó. Cảm giác khởi lên, cảm giác dính mắc, cảm giác tham ái, cảm giác buồn vui, chạy theo phục vụ. Như là một cái người mà gọi là gì? Nô lệ. Nô lệ còn đỡ. Chúng ta toàn là như vậy không mà. Cảm thọ nó biểu gì chúng ta làm cái đó à. Mà cảm thọ sân khởi lên là sân ra. Sân ra. Cảm thọ bản ngã khởi lên là ta đây. Không? Một cảm thọ tham ái khởi lên là ô dễ thương vô cùng. Đúng hay không? Cuộc sống chúng ta toàn là nô lệ phục dịch cho thọ tưởng hành, phía bên trong là tâm của mình thôi. Thì cái sự tu học này đi đến cái gì? Làm chủ. từ từ, không đưa quân vào, từ từ từ từ, rồi bắt đầu là lên ngôi, lên ngôi một, ngôi hai, đến khi đứng lên làm vua. Làm vua, làm vua, làm chủ các cái thọ tưởng hình, không để nó làm chủ mình nữa. Một cái tưởng khởi lên, ta thấy mày rồi, biết à, làm sao mình phải làm chủ được như vậy đó. Một suy nghĩ khởi lên kèm một cái cảm giác gì đó, à, tao thấy cái thằng đứng ngoài sau lưng mày rồi, đủ rồi, đi chơi đi. Không, mà cái sân khởi lên đó, dùng cái nội tâm bốc dục. Làm sao mà có thể bốc dục được, mà sau khi cái hành động bốc dục của tâm đó, mình thấy cái người mình nó nhẹ, là biết là tâm mình bây giờ đã nhường nhuyễn, đã nhu nhuyễn, đã dễ dãi, dễ bảo, cái sự tu tập của mình là đã có một bước đi khá dày. Cảm giác gì đó khởi lên, thấy rồi ta. Ban đầu thì còn phải quán chiếu, tìm nguyên nhân, tìm này tìm kia, bước đầu của chúng ta đó phải sâu sắc, nhưng lý tích ý thật là mạnh. Mà cho đến khi mình đã tắt ý thuần thục mà nhường nhuyễn rồi á, nhường nhuyễn rồi, bây giờ cái gì khởi lên là biết, gọi là tổng tầm tâm đó là cái gì rồi. Thành ra cũng không cần tắt ý nữa, mà ngay cái chỗ đó thấy biến. Kêu nó là đi đến là như vậy, là bắt đầu là có khả năng dùng dậy, đứng lên, làm chủ nội tâm của mình là như vậy đó. Đó là cái sức mạnh của sự tu tập đó. Sức mạnh của sự tu tập. Hôm nào mà chúng ta tu tập mà đi đến chỗ đó. Anh mừng đấy. Thấy nó khi nó ra. Không ra nhiều, hoặc là nó biến. Đúng ngay trong cái thọ đó, kêu nó biến hay nó biến luôn. À, ngay cái thọ đó tan. Tan luôn. Không cần thần đâu. Hiện tại này vẫn làm được chứ thường. Thần thục là làm được. Thần thục. Và nhiều khi mà nó cứng đầu nó ra được, đứng nó đi, tao đi chơi. Thì nó còn đứng đó, thì cái thọ nó còn cái này, được rồi, mà ở đây tao ra chỗ này, tha lên trên này, cảm giác dễ chịu trên này thôi, cái này nó tan. Cái sự tu tập của mình, cái tâm mình nó đi đến cái chỗ là nhu nhuyễn, nhường nhuyễn, nhẹ nhàng, dễ dàng, dễ bảo. Nó không còn mà cứng nữa. Một cảm giác khởi lên là chết cứng ngay cái chỗ đó, ra không được. Thành ra cái gọi là sao, cái lợi ích của sự tu là như vậy đó. Đi đến mà làm chủ thân tâm là như vậy đó. Chúng ta hiểu ha? Dạ. Sư cô cho hỏi cái này là về thực tập. Bốn cái bước đầu, bốn cái bài học đầu, có nghĩa là biết cái hơi thở vô ra chậm, hơi thở vô ra dài, tới cảm giác toàn thân, tới âm thanh thân hành. Thì khi đó mình làm từng chặng, từng chặng, từng chặng, hay là gọt chung lại hết hay sao? Nếu mà đối với cái người mới tu á, là phải đi từng bài. Phải đi từng bài. Đầu tiên hết vô là phải rõ biết cái hơi thở của mình là tới đâu. Hơi thở của mình nó ngắn từ đây hay dài tới đây hay xuống tới đây. Hơi thở của mình nó vô được tới đâu. Cái cảm thọ, thông qua cảm thọ hơi thở mình sẽ biết được hơi thở của mình tới đâu. Nên sau khi mình đã cảm giác được cái hơi thở rồi bắt đầu sao? Tất nhiên là hai bài đầu là chúng ta phải cảm giác hơi thở phải không? Tới bài đập thứ ba, từ cảm giác hơi thở chúng ta bung ra lan tỏa đến cảm giác toàn thân. Anh chúng ta hiểu không? Tại vì hai bài đầu là cho chúng ta cảm nhận được cái hơi thở của mình. Dài hay ngắn, thô hay tới, mình cảm nhận được hơi thở xong rồi. Từ cái cảm nhận hơi thở này bung ra lan tỏa cảm giác cả toàn thân. Nó lan tỏa đó. Đó. Một bài tập này phải là một bài tập vững vàng của mình này nha. Cô phải trú thật vững vàng trong cái bài tập thứ ba này. Dạ, nhưng mà cái lúc mình cảm giác hơi thở như là biết ngắn, dài thì vẫn quán chiếu ngũ uẩn. Có những khi phải dừng lại quán chiếu ngũ uẩn. Tại vì để... cái hơi thở nó nhanh lắm, mình quán chiếu chưa kịp rồi nó đã thở ra rồi. Mình thở không, mình cứ thở, cứ nghĩa là cứ để hơi thở nó tự nhiên. Nó vào ra vậy, cứ nhìn hơi thở vậy thôi. Rồi còn ngủ quẩn thì sao? Rồi khi nhìn hơi thở như vậy, xong bắt đầu cô cũng tập nhìn coi thọ tưởng hành thức đang như thế nào. cho hiểu ha. Chính xác, còn gì thắc mắc không? Về cái vấn đề đau. Dạ. Yeah. Khi mà các em mình bị đau đó thì mình an tĩnh cái cơn đau đó, nhiều khi nó đi, nhiều khi nó không đi. Thì sau đó thì giờ nãy cũng rất là bị đau như thế rồi. Ra an tĩnh mà nó cũng vẫn còn. Ra cô mới test tâm thì là coi như là thân đau mà tâm không đau. Thì nó bắt đầu nó nhẹ xuống là mình chịu đựng được. Thì lúc đó mới nhìn thẳng vào cái cơn đau đó, xoáy vào cái chỗ ngay cái chỗ đau đó. Thì tự nhiên nó làm như nó có cái xoáy. Xoáy rất là nhanh, rồi nó từ từ nó chậm lại, rồi đánh mất. Cái nó hết đau. Xong chừng một chút xíu nó đau vào phía bên này. Thì cứ làm, nó cứ qua, nó cứ lại vậy. Thì như vậy thì mình phải làm như thế nào, cũng cứ tiếp tục vậy hoài hay sao? Đó thì mình thấy là tâm, cái lúc đầu thì tâm nó hơi khó chịu, nhưng sau khi mình tắt tâm rồi này kia thì mình thấy nó tâm nó không có còn cái bị cái ảnh hưởng nhiều, cho mình lúc đó là mình mới chịu đựng được cái đau đó, mình mới nhìn nó, thì nó cứ hãy mình nhìn nó một hồi thì bên này nó hết, xong nó sang qua bên này, nó cứ mình móc nhìn qua bên này thì nó cứ lại trở lại. Nhưng mà cái đau đó đó và cái tâm của mình á, mình quay về trong cái tâm mà mình vẫn an trú được á, thì cứ an trú vậy, nó đau một cái nó không quan tâm. Chị nghĩ nào mà cái đau đó về thân mà cô thấy cô chịu không nổi thì cô muốn quán thì cô nhìn sấy vào trong vậy á, thì cái đau nó rãng ra. Tại sao? Nguyên lý pháp đó là như thế nào? Tại sao? Phân tích thử em. Tự nhiên là cô nhìn vào trong cái đau mà cô xoáy vào trong đó phải không? Thì sao diễn tiến pháp ra sao? Mà cái đau của ta diễn tiến của pháp đó Thảo nói được không? Vậy nào nó thử tâm đức. Vậy chúng ta thử nhìn cái đầu gối mình đi. Nhưng mà nó đang có một khối đau cái đầu gối á, thì đau nó sẽ trở thành một cái khối ngay trong cái đầu gối, rồi cái tụ cảm thọ ngay trong đầu gối. Thì nếu mà chúng ta xoáy vào trong đó vô thường. Thì nó sao? Thì nó vô thường, nó đứng ngoài. Chưa chính xác, làm đi. Thầy nói là nó duyên khởi thì nó vô giá. Không. Chú Hoàng Pháp. Chú không có cái cảm giác giống như chị, nhưng mà chú có kinh nghiệm khác, có một lúc rồi chú ngồi thiền lâu thì nó đau chân lâu rồi, chú không muốn biết lúc đó thì chú chỉ tự quán giống như là nói chuyện với nó, đau biết rồi đừng có báo nữa, thì chú không biết thì chú có cảm giác là nó sẽ dịu lại, nó dễ chịu hơn, nó cũng giống như nó nghe lời mình để cho mình đi chút. Do đó là cái kinh nghiệm của chú. Pháp nó diễn tiến như thế nào? Chú nghĩ là chú thấy được cái cảnh thọ đó, chú có thể nói là mình không có để ý tới nó nữa, còn có thể nói là mình tách cái tâm mình ra khỏi cái chỗ đó. Mà tôi nghĩ là cái đó là cái cảm giác đau đó, khó chịu nó cũng còn nhẹ, nó dễ chịu đựng được. ra kêu nó để cho mình đi, để cho mình đi. Chứ nói sao? Để chứ bỏ chứ nói là sao? Chứ nói, à, chứ đau. Chứ nói là, giống như chứ nói là biết rồi, tại vì cái bổn phận nó đau, nó báo lên cho mình biết. À, bây giờ nó là bổn phận mày báo, tao biết rồi, xong rồi. Là đừng có báo nữa đừng hả? Đừng có báo nữa, để gì? Thì nó để điên thiệt. Rồi sao? Thì khi mà con bị đau như vậy, con thắc tâm xong con nhận cái đau đó, con chỉ quán là đau chỉ là một cảm thọ mà thôi. Mình không có, nó không có dính dáng gì về bệnh nó, kể cả nó không làm gì. Cái này khác rồi nha. Nhưng mà khi mà cô nhìn nó, cô xoáy nó, rồi bắt đầu nó yên. Xong cái cô nó đau thì cô bắt đầu cô nhìn, cô xoáy nó đó. Cô xoáy như thế nào? Nhìn kỹ thẳng vào cái chỗ đau đó. Thì nó đau dễ sợ lắm, nó đau. Nó là còn nhiều hơn nữa. Xong cái nó từ từ nó dịu lại. Nó làm một cái xoáy. Đó mà. Chúng ta hiểu một cái luồng khí vậy không? Một cái luồng khói nè. Một cái luồng khói nó khởi lên, nó sẽ như thế này đúng không? Không? Là nếu bây giờ chúng ta có một cái này, chúng ta khuấy vào trong đây, luồng khói này tan không? Cái luồng khói nè, tan không? Thì đó như vậy đó. Cô hiểu chưa? Khi cô dùng cái tâm, cô xoáy vào, thì tất nhiên là lúc này là cô tác động thọ tưởng hành của tâm á, tác động vào trong đó, xúc chạm được vào trong đó. Thành ra cô xoáy, cô phá cái luồng khói đó đi, cái dòng khí đó ra. Thành ra khi mà nói pháp là phải hiểu diễn tiến của pháp như thế nào. Con hay hỏi câu diễn tiến của pháp thì phải biết là như vậy. Hiểu ha? Còn cái vấn đề của chú hồi nãy á, nó hở lên ra xong rồi chứ nói là biết rồi, đừng báo nữa. Để thôi yên phải không? Tại sao nó yên? Không để ý tới nó nữa. Không. Thả lỏng. Tại sao? Tại sao? Hai cái đó mình tách ra được. Không phải. Tại cái pháp lệnh của chú. Chứ khi nó đừng có báo nữa. Nhưng mà khi chú kêu đừng có báo nữa, điều đó chúng ta hiểu cái gì không? Không phải một lời nói không đâu. Và khi chú nói như vậy thì đồng thời cái thọ tâm của chú á, nó cũng dẹt cái thằng này xuống vậy nè. Chúng ta hiểu hay không? Hiểu hay không? Để qua bên. Dẹt cái thọ tâm của chú khi chú ra cái pháp lệnh mà đừng có báo nữa. Thì nó cũng đính là luôn. Tất nhiên là khi đó là cái tâm nó cũng đã vận dụng cái thọ trong đó để mà dẹt kia thằng này nằm yên xuống. Đó là cái tác dụng của một cái pháp. Khi mà chúng ta nhớ như lý tác ý, sanh khởi tất cả các pháp là như vậy đó. Thì thật ra nói hai cái này để làm chi? Để biết là mỗi một câu nói, mỗi một cái tâm ý trong chúng ta đó, thực ra nó có những cái sự tác động, ảnh hưởng, dẫn dắt của đo cho những cái cảm thọ, chứ không phải không. Nhiều khi những cái sự tác ý như vậy thật sự nó có cái lực ảnh hưởng được, mặc dù chúng ta không dùng tay nhưng mà chúng ta dùng tâm chúng ta để chúng ta phá cái dòng cảm thọ kia. Dùng tâm hay là nó chính xác là dùng ý? Chỉ tâm nó động. Dùng tâm. Khi nói mà ý không á, là cái dĩ nhiên cái ý là nó nằm trong cái tâm của mình mà, ngũ quẩn nó hoạt động, nó sanh khởi là do tâm lộ hoặc mà. Không nói là dùng ý không được thì cũng được chứ cũng không có gì đâu, nhưng mà phải hiểu vận dụng tâm mà còn vận dụng thọ, vận dụng tưởng nữa chứ không phải là ý không. Tùy theo, thứ nhất là cái đau nó nhiều hay ít. Đau ít thì chú kêu nó mới im. Cái đau không ít, đau nhiều là không im mà. Cái đau nhiều thì phải dùng những cái phương tiện khác. Và nhiều khi đến cả những cái đau mà thân thể nó không có chịu đựng nổi. Thật ra cũng có những cái đau mà nó nổi là thân thể nó không còn chịu đựng nổi nữa. Thì chúng ta xem ngay cả trong thời Đức Phật cũng có những vị họ bệnh, họ đau nhất hay nào. Chúng ta đã xem Kinh Vakali rồi đó. Cũng có những cái đau như vậy. Thì chính những cái đau đó thì cần chúng ta có cái trí tuệ về ngũ uẩn để quán và xả bỏ luôn cái thân. Và phải là cái sự thuần thục hồi nãy con mới nói, là khi cái đau đó nó không khởi lên cái sân tâm. À vậy đó, đòi hỏi sự tu tập là vậy đó. Cái đau mà thật sự cực độ như vậy là chỉ có phải là thuần thục trong ngũ uẩn ấy. Thuần thục trong ngũ uẩn thôi. Và đi đến cái chỗ là chỉ thuần biết cái đau thôi, rồi cơ thể muốn ra sao, ra vô mê cũng được, cũng sao. Là cái thân nó đi vào trong cái mê hoặc đi vào trong cái xả thân luôn. Mà mình phải thuần thuộc trong cái pháp thì mới có thể như vậy được. Rồi thôi chúng ta dừng ở đây ha.